Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này thì bản thân cũng thấy rất đau lòng, mà cậu lại không có cách nào có thể thay thế được cho cô. Quản Vũ Hàm không để cho mình té xỉu, bởi vì ba mẹ còn đang đợi cô. Té ngã trước giường bệnh, cô dùng sức nắm lấy tay mẹ. Mẹ à, người đừng bỏ Hàm Hàm mà. Mặc dù mẹ cô đang rất khổ sở, thế nhưng lại vẫn rất cười. Mẹ sẽ không đi đâu. Mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Hàm Hàm. Nói xong đã cố hết sức, trên mặt toàn là tiếc nuối, không khỏi lo lắng về sau ai sẽ yêu thương Hàm Hàm, ai sẽ thương nó, bảo bối của bà đây. Quản Vũ Hàm không nói một lời nào, chỉ vẫn rơi lệ. Cô không muốn để cho mẹ lo lắng cho cô. Cô không muốn mẹ không yên lòng rời đi. Cô phải kiên cường, nhưng là thật khó. Nước mắt cô vẫn rơi xuống không ngừng. Hàm Hàm mà, cha của con... Quản Vũ Hàm nghe mẹ cô cố gắng hỏi cô, thì vẻ mặt rất đau đớn. Nếu như ông xã cùng đi, vậy thì đứa bé của bọn họ, bà không dám nghĩ tiếp nữa. Mẹ à, cha rất tốt, đã chuyển tới phòng bệnh rồi ạ. Quản Vũ Hàm lấy gắng sức lực, nói ra những lời này. Hàm à, nếu như mẹ không còn ở đây nữa, con phải sống thật tốt, đồng ý với mẹ nhé. Mẹ à, mẹ sống có chuyện gì đâu, Hàm Hàm không thể không có mẹ. Quan Vũ Hàm khó chịu nói không ra lời. Cứ như vậy hai mẹ con nắm tay nhau, nhìn đối phương giống như muốn nhớ rõ bộ dáng để ghi nhớ cho đến mãi mãi. Hàm Hàm à, con và Lâm Trí đi xem cha con đi. Mẹ ở lại với cha chồng con là được rồi. Mẹ à, con sẽ lập tức quay trở lại. Quan Vũ Hàm không muốn buông đôi tay tràn đầy yêu thương của mẹ. Con yên tâm, hãy đi xem cha con như thế nào đi, ở đây đã có cha rồi. Lâm Đồng nhẹ nhàng nói, chỉ sợ lớn tiếng sẽ khiến cho Vũ Hàm yếu ớt dao động. Quan Vũ Hàm và Lâm Trí đi ra ngoài. Lâm Đồng đi tới trước giường rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lý Linh Tuệ. Đôi bàn tay này đã từng thuộc về ông, nhưng bây giờ cái gì cũng không quan trọng. Ông chỉ hy vọng bà có thể tiếp tục sống. Đây chính là hy vọng duy nhất của ông. Ai cũng không lên tiếng, chỉ sử dụng ánh mắt trao đổi cho đến một lúc lâu. Ông hãy đáp ứng tôi, phải chăm sóc cho Hàm Hàm của chúng ta. Lý Linh Tuệ khổ sở nói. Bà cũng biết ư? Đúng vậy, bà mấy năm trước đã biết nó là của ông. Lâm Đồng như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra người phụ nữ mình yêu chưa bao giờ rời khỏi ông. Là ông sai lầm, ông đã từng hận, nhưng bà vẫn còn yêu ông sâu đậm. Lâm Đồng luôn kiên cường cũng phải rơi nước mắt, nhẹ nhàng đưa miệng hôn lên tay bà. Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào nói hết. Chỉ là mùi trên bàn tay này ông vẫn luôn nhớ rất rõ. Quản Vũ Hạp và Lâm Trí đi tới phòng phẫu thuật khác, thấy trên người cha cắm rất nhiều ống dẫn, trong miệng còn ngậm bình dưỡng khí. Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Quản Vũ Hạp đưa tay che miệng. Cô kìm nén không để mình bật thành tiếng khóc, bởi vì cô sợ rằng mẹ sẽ nghe thấy. Cô cố gắng hô hấp, giống như mình đang trong bể nước, không có cách nào thở được. Trong ngực lại giống như bị một tảng đá lớn đè ép, tìm như muốn ngừng lại. Lâm Trí nhẹ nhàng gọi cô. Cậu nhìn thấy Quan Vũ Hàm đang cố gắng chịu đựng tất cả, còn mình lại không biết giúp cô như thế nào. Cảm giác mình thật là vô dụng, chỉ có bên cạnh cô, yêu cô và thương cô. Bác sĩ đẩy cửa ra ngoài, vẻ mặt giống như lúc trước, động tác cũng giống như trước, lắc đầu một cái. Quan Vũ Hàm không muốn nhìn thấy bọn họ lắc đầu, cô chỉ muốn cho cô còn sống thôi. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, không thể cứu chữa được. Bác sĩ đi tới nói. Quản Vũ Hàm giống như là phát điên níu lấy cánh tay bác sĩ. Không, không được đi. Hãy cứu lấy cha tôi xin ông. Tất cả mọi người đều khóc, và bác sĩ cũng khóc. Cô gái à, mau đứng dậy đi. Chúng tôi đã tận lực, xin bớt đau buồn. Vị bác sĩ đưa tay đỡ lấy Quan Vũ Hàm. Cuối cùng Quan Vũ Hàm tuyệt vọng không còn chịu nổi. Cô chạy đến trước phòng phẫu thuật, rồi quỳ rạp xuống trước mặt cha. mọi người đều đi ra ngoài đi. Tôi muốn ở cùng cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net